Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, muốn vu oan hãm hại. Đúng, chẳng lẽ ngươi có tình báo? Hạ Bình gật gật đầu, nhìn lấy cái này Tường Vân lâu lão bản Trử Phong. Trử Phong híp híp mắt, nói, không có cái gì tình báo là ta Tường Vân lâu không biết. Nhưng là tin tưởng ngươi cũng biết phần tình báo này cỡ nào chân quý. Ta liền sợ ngươi trả không nổi. Trả không nổi, ngươi cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình cười, hắn hiện tại khác không nhiều. Cũng là nhiều tiền, chúng ta không cần tiền. Chỉ muốn bảo vật. Trử Phong nhìn lấy Hạ Bình. Giống chân quý như thế tình báo chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Cần bảo vật quý giá tài năng đổi lấy. Có chút ý tứ, vậy ngươi cảm thấy bảo vật này như thế nào? Có đáng giá hay không phần tình báo này? Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một cái bình long huyết. Cái gì? Khi cái này bình thủy tinh xuất hiện nháy mắt, Trử Phong bọn người là hãi nhiên, đồng tử co vào, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này bình thủy tinh bên trong huyết dịch tựa hồ ẩn chứa long hình. Mơ hồ có chân long hiển hiện hư ảnh, thậm chí cái bình này tràn đầy đáng sợ dương khí, như là một vòng nóng rực thái dương. Cho dù bọn họ tu vi cao thâm, cũng có loại bị cỗ này nhiệt lượng thiêu đốt vị đạo. Ta thiên, long huyết, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết long huyết hay sao? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào tìm tới? Trử Phong rung động. Hắn lập tức nhận ra cái bình này giả bộ đến tột cùng là cái gì. Hắn rung động nhìn lấy Hạ Bình. Giống long huyết loại bảo vật này trên đời hiếm thấy. Không thể tầm thường so sánh. Không phải đại năng căn vô pháp có được. Dù sao long tộc thế lực khủng bố. Mà lại chân long thực lực kinh người. Ai dám liệp long. Người chung quanh đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái này bình thủy tinh. Con mắt lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ có thể nói với chính mình, nếu là đạt được bình này long huyết, tất nhiên sẽ để bọn hắn tu vi tăng nhiều. Cái này ngươi liền không cần phải biết, chỉ là muốn hỏi một câu có thể trao đổi tình báo. Hạ Bình có thể không có trả lời đối phương vấn đề nghĩa vụ. Trử Phong ánh mắt lấp lóe, hắn đối bình này long huyết cực kỳ khát vọng. Hắn có loại dự cảm, một khi chính mình đạt được bình này long huyết, lập tức có thể thối luyện đề bạt chính mình tư chất. Phụ trợ hắn đột phá bình cảnh, chuyện này với hắn tu vi có chỗ tốt cực lớn, không thua gì một lần kỳ ngộ. Nếu như là thật, như vậy trao đổi tình báo tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta muốn giám định một chút, nhìn xem có phải là thật hay không long huyết. Trử Phong mở miệng nói. Nhìn lấy Hạ Bình, cái này đơn giản, Hạ Bình không thèm để ý chút nào, lập tức đem bình này long huyết chắp tay nhường cho. Trử Phong nhận lấy, cẩn thận quan sát, tâm hắn nghĩ bành trướng, tự nhiên phát giác được đây mới thực là long huyết. Này nóng rực như lòng đất dung nham đồng dạng năng lượng không phải long huyết lời nói. Căn liền không khả năng, nghĩ tới đây. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, trở nên lăng lệ, làm sao càng xem càng cổ quái. Mấy ngày trước đó, ta Tường Vân lâu mật thất vừa vặn bị tặc, mất đi không ít tài vật. Trong đó có một bình long huyết, cùng bình này long huyết rất là tương tự. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm Trử Phong, răng nhã như mấy người cũng là biến sắc. Các nàng rõ ràng cảm nhận được những người này trên thân toát ra một tia sát khí. Tựa hồ muốn gây bất lợi cho bọn họ. Ngoài cửa thị vệ càng là bất động thanh sắc ngăn chặn cửa ra duy nhất. Phùng Hòa Đường khuôn mặt xanh lét. Hắn xem như nhìn ra. Bọn này Tường Vân lâu người thấy hơi tiền nổi máu tham. Là muốn hắc ăn hắc a. Hắn cũng muốn lên nơi này chính là vô pháp tinh cầu. Khắp nơi đều là vô cùng hung ác phạm tội phần tử. Muốn cùng bọn này lưu manh giữ chữ tín. Vậy đơn giản cũng là tại đàn gảy tai trâu. Trử Phong cười lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Ngươi cũng chớ làm bộ tỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bình này long huyết chính là ta Tường Vân lâu mất trộm này bình long huyết. Đây là tang vật, tiểu tử, ngươi cũng coi là có gan chó, lại dám cầm Tường Vân lâu tang vật chủ động hiện thân. Còn bắt ta Tường Vân lâu bảo vật mua sắm chúng ta tình báo. Ngươi quá mức làm càn, là muốn tay không bắt cướp sao? Coi ta Tường Vân lâu là địa phương nào? Hắn trực tiếp vu oan hãm hại, nói xấu Hạ Bình ăn cắp Tường Vân lâu bảo vật, một mực chắc chắn, dù sao nơi này chính là bọn họ Tường Vân lâu địa bàn. Khắp nơi đều là bọn họ người, muốn làm sao nói liền nói thế nào, mặc cho tiểu tử này có 8 cái miệng cũng giải thích không. Tường Vân lâu không ít người cũng là lộ ra nụ cười âm trầm. Giống như vậy hắc ăn hắc sự tình tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không biết làm. Bình này long huyết cũng đáng được bọn họ chặn giết đám người này. Phải biết nơi này chính là thủy tinh tinh, vô pháp tinh cầu, bên đường giết người đều là chuyện thường. Đám người này không có nửa điểm kinh nghiệm xã hội, còn dám ở cái địa phương này hiển lộ trọng bảo. Bọn họ không chết đều sẽ chết a, chỉ có thể trách bọn hắn không may. Hy vọng kiếp sau bọn họ hội thông minh một chút. Trử Phong giận quát một tiếng, người tới, bắt lại cho ta bọn họ. A, hắn lời nói đều còn chưa nói xong, lập tức liền cảm nhận được ở ngực truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đơn giản so mổ heo còn thảm. Trử Phong không khỏi cúi đầu xem tiếp đi. Đồng tử co vào. Không biết lúc nào một cây cổ quái hắc sắc trường mâu đã đâm vào hắn lồng ngực. Đem trái tim của hắn đều đâm thành phấn vụn. Thân thể đều đâm xuyên. Máu me đầm đìa. Giọt rơi trên mặt đất. Thậm chí căn này trường mâu tràn ngập địa ngục khí tức. Trong nháy mắt liền tràn ngập trên người hắn toàn bộ kinh mạch. Nhượng trên người hắn pháp lực đều ngừng vận chuyển, phát không ra bất kỳ khí lực. Trử Phong đơn giản đều mộng, hắn căn không thể tin được trên người mình chuyện phát sinh. Không có khả năng, ta chết, ngươi lại dám giết ta, dám ở Tường Vân lâu giết ta. Cho dù hắn là Tường Vân lâu lão bản, vẫn là hắc đạo đại lão, kinh lịch vô số, giết người như ngoé, làm đủ trò xấu, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này hung tàn đến loại tình trạng này. Không đợi hắn động thủ đâu, đối phương thế mà liền trực tiếp nhất mâu đem chính mình đâm chết. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, là tại chính mình địa bàn Tường Vân trong lầu. Quá hoang đường, cũng là bởi vì dạng này điểm mù, nhượng hắn không có chút nào phòng bị. Trực tiếp liền bị Hạ Bình nhất mâu đâm chết. Giết ngươi liền giết ngươi. Đi ra lăn lộn. Còn khách khí với ngươi không thành. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Trử Phong. Muốn cướp ta long huyết. Còn muốn vu oan hãm hại. Thật sự là buồn cười. Cũng không cân nhắc một chút chính mình địa vị. Cũng không nhìn một chút chính mình đắc tội là ai. Là ai ngươi cũng có thể đắc tội. Đều có thể giết sao? Nhớ kỹ kiếp sau thông minh cơ linh một chút. Khác tự cho là thông minh. Trên tay hắn địa ngục chi mâu mạnh mẽ pháp lực tuôn ra. Hư không chấn động. Lúc này Trử Phong toàn bộ thân thể liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Tràn ngập bốn phía. Mà này bình long huyết tự nhiên cũng trở về đến trên tay hắn. Tường Vân lâu lão bản Trử Phong. Chết. Hạ Bình mặt không biểu tình. Đến nếu như có thể lời nói, hắn có thể muốn dùng một bình long huyết đổi lấy tin tức này. Cũng có thể cùng bọn này hắc đạo nhân vật làm đang lúc giao dịch. Hắn cũng không phải không nói đạo lý người, nhưng là bọn này Tường Vân lâu người như thế to gan lớn mật. Không chỉ có không muốn cung cấp tình báo, còn muốn ngầm chiếm trên tay mình long huyết, muốn vu oan hãm hại. sát nhân diệt khẩu, cái này vẫn phải, cho nên hắn tức không nhịn nổi, nhất mâu liền đâm chết Trử Phong, muốn diệt cái này kẻ cầm đầu lại nói, dù sao đều thành tử thù, không tiên hạ thủ vi cường, đem địch nhân này diệt, chẳng lẽ còn chờ đối phương phát chẳng lẽ lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.